Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lát, Tư Minh đi vào trong phòng bếp, đun một nồi bắp hầm xương, sau đó cắt mấy lát hoa quả còn lại, dùng bột báng và nước cốt rửa, làm thành một phần chè trái cây, bọc lại bằng màng giữ tươi, để lại cho Châu Lan thức dậy làm món ngọt. Cửa phòng bếp đóng chặt, chỉ có âm thanh rất nhỏ truyền ra, mặc dù được sự cho phép của chủ thuê, nhưng 064 vẫn như trước, duy trì sự chuyên nghiệp của mình, nghiêm túc và tận tâm. Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, chắc không được ông chủ lại coi trọng anh Hướng này như vậy. Hai người này xem ra rất giống nhau. Bên ngoài là anh hùng đội trời đạp đất, về đến nhà lại cam tâm tình nguyện sừng vỡ lên trời. Xu hướng thịnh hành gần đây hình như có chút khó hiểu. Có điều so sánh như vậy thì ông chủ vẫn kém hơn một chút. Suy cho cùng, anh ấy không có nấu ăn ngon như thế này, vẫn chỉ là trình độ làm ra một bát mì mà thôi. Hướng Nghị ở trong bếp bận rộn một hồi, quay ra phòng khách, lấy di động mở máy, nhấn gọi điện thoại. Liên hệ với bên kia xong, Hứa Nghị mặc áo khoác vào, chuẩn bị ra cửa. Khẽ để cửa phòng ngủ, mỹ nhân ngủ vẫn còn đang yên tĩnh trong giấc nồng. Nhìn một lát, Hứa Nghị một lần nữa khép cửa lại, cuối cùng dặn dò 064 mấy câu, rồi rời đi có chút lo lắng. 064 đối với tình hình nửa hiểu nửa biết, cũng hiểu được giờ phút này anh dự tính đi chấp nhận điều tra của cảnh sát, không thể biết trước kết quả được, do đó không yên tâm nhất là người phụ nữ yêu quý. Đặc biệt, người phụ nữ lại đang mang thai con của anh. Động tác anh hết sức nhẹ nhàng, tiếng động vang lên cực kỳ nhỏ, chỉ lo đánh thức người đang ngủ say. Tiếng thở dài trong lòng 064 còn chưa chấm dứt, cửa phòng đột nhiên được mở từ bên trong. Chu Lăng vốn đang trong giấc ngủ trưa lại thấy thò đầu đi ra, nhìn về cánh cửa chỉ mới đóng lại trước đó vài giây. Ánh mắt đó 064 không biết phải diễn tả như thế nào, thoạt nhìn thì cực kỳ bình tĩnh, rồi lại không phải bình tĩnh. Chu Lăng nhanh chóng thu lại tầm nhìn, lúc lướt ánh mắt qua cậu ta còn nở nụ cười dịu dàng. Hai ngày nay vất vả cho cậu rồi, bây giờ đã hết nguy hiểm, không cần bảo vệ tôi nữa, cậu về đi. 064 nói. Anh Hướng vừa mới nói kêu tôi đi theo cô một ngày nữa, ngày mai người nhà cô về rồi thì tôi hẵng rời đi. Cũng được. Chu Lăng gật gật đầu. Cô đi thẳng vào trong phòng bếp, xem xét nồi canh xương hầm trên bếp, bưng chén hoa quả ra ngồi trong phòng khách, mở tivi lên. TV đang phát quảng cáo, cô không đổi kênh, thực ra căn bản cô không xem. Chậm rãi ăn xong một tô lớn chè hoa quả, không để thừa lại một chút nước cốt dừa nào. Ăn xong thì tự mình đi rửa tô, từ đầu tới cuối đều rất yên tĩnh. Lúc 2 giờ, cô lấy điện thoại và gọi một cuộc điện thoại. Luật sư Trịnh am hiểu tranh chấp thương mại hơn, tiến cử cho cô một đàn em tâm đắc chuyên về các vụ án hình sự. Họ là còn trẻ nhưng rất nổi tiếng trong ngành, được biết đến với cái tên tướng quân luôn thắng. Nhờ sự hỗ trợ của luật sư Trịnh, thêm được một đội, mới mời được luật sư Lạc bỏ vụ án đang phụ trách trong tay xuống, dành thời gian cùng cô đi đến cục công an một chuyến. Hứa Nghị đang trong phòng thẩm vấn, chỉ có luật sư có thể đi vào gặp anh. Chu Lăng thì chờ bên ngoài, không nóng vội, không hấp tấp. Kể từ khi anh quyết định quay trở lại vào tối qua, cô đã thực hiện rất nhiều lần việc xây dựng tâm lý, và giờ cô chỉ có thể giữ bình tĩnh. Cô không dựa vào cái gọi là sự công bằng của pháp luật, cầu xin ai đó không bằng cầu xin chính mình. Lúc luật sư Lạc đi ra đã mang theo luồng tin tức mới nhất. Hòa Cà chết vì chảy máu quá nhiều, vết thương chí mạng nằm sau đầu, bị nện bởi một hung khí không bén nhọn. Trên da đầu phát hiện thấy một gạch màu đỏ, nhưng không tìm thấy hung khí gây án tại hiện trường, mà trên con da để lại tại hiện trường có dấu vân tay và vết máu của Hướng Nghị. Hiện trường không có nhân chứng, nhưng lại có một số người đã nhìn thấy anh đuổi theo Hoa Ca từ trong tiểu khu. Đến thời điểm trước mắt, tất cả các chứng cứ đều nhằm vào Hướng Nghị, anh là nghi phạm lớn nhất. Nhưng thái độ phối hợp điều tra của anh rất tốt, thừa nhận từng vì bị Hoa Ca chụp trộm ảnh mà xảy ra đánh nhau, đồng thời ra do điện thoại của Hoa Ca ngày đó lấy đi. Mặc dù ảnh chụp của Hướng Nghị và Chu Lăng đã bị xóa ngay từ đầu, nhưng bộ phận kỹ thuật có thể khôi phục lại dữ liệu để chứng minh điều đó. Luật sư Lạc nói. Nếu không có bằng chứng trực tiếp, cảnh sát không thể kết tội, có thể ra ngoài trong vòng 20 giờ. Chu Lăng gật đầu, nhớ mày, vẻ mặt chăm chú. Chỉ có tìm ra hung thủ mới có thể chứng minh anh ấy vô tội sao? Luật sư Lạc lắc đầu. Dù cho tìm ra được hung thủ, cũng không thể chứng minh anh ấy vô tội. Tuy anh ấy không giết người, nhưng đối với hành vi cố ý gây thương tích, căn cứ vào tỷ lệ tình trạng thương tích anh ấy với người chết, tội danh này rất có thể sẽ được thành lập. Cặp lông mày của Chu Lăng nhíu chặt lại, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nếu như đánh để nhằm phòng vệ chính đáng thì sao? mức độ khó khăn là rất lớn. Khó khăn lớn chính là có hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net